Phúc Đức Thiên Quan, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cây này tất nhiên không phải lần đầu tiên hại người rồi. Yêu Hoàng Thiên lấy một cây dây đỏ, xuyên thấu mang đóng, lại nhắc tới, hai trượng đại thanh ngư chỉ làm dài một thước, bị Hoàng Thiên cầm trong tay. Ta thật là lần thứ nhất a, Tôn Thần, thủ pháp như thế thành thạo, còn nói lần thứ nhất. Hoàng Thiên một cái bạt tay đập xuống dưới, đem đại thanh ngư đánh được. Mép nước thường có tiểu nhi rơi xuống nước, nói chuyện hỏi, chỉ nói quỷ nước kéo người chết thay, xong đi luân hồi. Nhưng quỷ nước hại người sẽ còn sợ hãi thành hoàng phán án, coi như đầu thai bởi vì hại người, còn muốn đến địa ngục bị tra tấn cái mấy trăm năm. Nhưng trong nước ác yêu, ác thần, âm thầm tác quái, liền tra cũng khó tra. Hắn không có trực tiếp xuất thủ, chỉ nói trong nước vốn là có tiểu ngư nhi, bên bờ tảng đá rêu xanh bóng loáng, té ngã cũng là chuyện thường xảy ra. Dù thật sự có dám tra, cũng khó lấy chứng nhận, huống hồ có chút đồng nam đồng nữ, cũng không phải bọn hắn loại này cấp bậc có thể hưởng dụng, lưng bên trong nuốt ăn nhai tận, có khác cao cấp hơn đếm được tồn tại. Hoàng Thiên vốn định muốn lập tức bắt hắn cho làm thành cá hầm phiến, lại ghét bỏ hắn ăn qua thịt người, chỉ đem hắn bắt được, liền hướng miếu thổ địa đi. Miếu thổ địa bên trong, một đám thần linh đã ai về nhà nấy đi. Ăn thừa chi vật, thổ địa ra cùng nhau đóng gói ném cho một đám quỷ binh quỷ tốt ăn. Thổ địa ra cái này trấn thổ địa liền phân phối có 50 cái âm binh ở bên người, nơi này không có thiết lập cái gì. Thôn tuần kiểm, trấn tuần kiểm, nhật dạ du thần cũng không tới nơi này, rất nhiều sự tình, đều là những này âm binh đi làm. Âm binh nhóm thật cũng không ghét bỏ, ta không phải ăn để thừa, ta chỉ là tới chậm. Dù sao cũng là thần linh hương hỏa phục ăn, không xấu hổ, quỷ linh ăn thân thể cường tráng, không còn yếu đuối, còn có thể huyễn hóa ra y phục đến xua lạnh. Quỷ linh môn được hoan nghênh tâm, ngày bình thường gió đến mưa đi, điểm kia quê bua hương hỏa thu nhập, chỉ có thể quản cái ấm no, chỉ chờ mong hỗn chút công đức, không cầu thăng quan làm thần, chỉ đầu thai thời điểm, lý lịch đẹp mắt một chút, xếp hàng sắp xếp phía trước một chút, dễ giả mạo nhất cái nhà giàu có mới tốt. Thổ địa ra sớm tại cửa miếu chờ lấy, bây giờ cửa miếu cao, hắn cũng không cần còng lưng thân thể, cuối cùng không phải nhỏ nhất cái kia. Ta cháu ngoan, người tới đã tới rồi, làm sao còn cầm một con như vậy cá lớn. Hoàng Thiên đem cá chấm đen té trên mặt đất, gặp hắn lật người, ưỡn lên hai lần, chỉ nói. Ta không gặp Đông Hồ, liền ở bên kia nhìn một hồi, chỉ cảm thấy rộng rãi mênh mông. Cái này không có mắt, liền phải đem ta câu dẫn ăn, ta nghĩ đến ra ra ngươi thân là nơi này thổ địa, có như thế cay ác hàng xóm, chỉ sợ muốn khó, liền dẫn theo đến rồi. Ra ra ngươi trưởng quản đào ổ trấn nhân khẩu, nếu là một năm lạc đường 7-8 cái, chỉ sợ cái này thổ địa không làm được không nói, còn có thể bị tra tấn bị phạt. Thổ địa ra sừng sốt một chút, ngươi có thể biết vừa mới đi theo ta uống rượu trong mấy người kia đều có ai? Ta đây làm sao biết? Hoàng Thiên lắc đầu, thổ địa ra nói, trong này có một chính là đào ổ trấn cảng khẩu thủy đạo tổng quản, Đông Hồ 800 dặm, thủy vực rộng lớn, mỗi có bến cảng thuyền lui tới chỗ, liền thiết lập thủy đạo tổng quản, thu lấy tiền thuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác mấy cái, có đào đồi núi Sơn Thần, còn có ta chỉ vì bên dưới mấy cái thôn thổ địa, lúc này mới một đợt tổ chức một cái như vậy bữa tiệc. Trước đây ta còn đơn độc mời khách ăn cơm qua đây. Chính là muốn cùng xung quanh tạo mối quan hệ. Thổ địa ra thở dài. Ta mặc dù nghĩ tới đây mặt có loại chuyện này, không nghĩ tới nhanh như vậy, ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ. Tiền nhiệm thổ địa làm sao hạ tới, là lên chức rồi, vẫn là, thổ địa ra chỉ nói. Lưu đầy, Hoàng Thiên gật gật đầu. Ta xem bây giờ cái này thành hoàng, cùng trước đó cái kia ngụy phủ quân rất khác nhau. Trước đó ngụy phủ quân, ta nhìn chính là một cái vì tư lợi tính chất, chỉ cần vớt đủ vốn, cũng không quản phía dưới làm thế nào. Bây giờ lý phủ quân, quan mới đến đốt ba đống lửa, muốn đốt một đốt tham ô mục nát bầu không khí, ta thấy lấy trong phủ thành liền giết một đội người. Thổ địa ra ra ngươi muốn cân nhắc một ít, sớm làm dò nghe, xung quanh đây thần linh, đều là cái gì phẩm tính, làm qua cái gì chuyện xấu, không muốn không hiểu thấu liền thành đồng đảng rồi. Thổ địa ra thở dài nói, ta biết rõ ngươi có ý tứ gì, nhưng là cái này bên cạnh tạm thời nghe không được phong thanh, còn nữa nghe ngóng bọn hắn việc làm, ta cũng không còn cửa gì đường, dù sao vừa mới đến, bọn hắn làm chút việc ngầm hoạt động, khẳng định cũng là cõng người làm. Trách không được, Hoàng Thiên chỉ vào đầu này đại thanh ngư, có thể khảo vấn cái này, ta xem nó hẳn phải biết một chút việc ngầm hoạt động. Lại đem mỏ lên mấy cái quỷ nước ném vào linh cảnh hồ nước. Mấy cái này hẳn là cũng hiểu được một ít chuyện, thổ địa gia gật gật đầu, biểu thị biết rồi, đợi chút nữa hội thầm hỏi. Ngươi lần này tới là vì chuyện này sao? Tết Nguyên Tiêu Nhật a, đoàn viên thời điểm tốt, bên cạnh ta bằng hữu từng bước đều đi rồi. Liền nghĩ cùng ra ra ngươi qua cái tiết, không nghĩ lấy gặp được loại chuyện này. Ta sự tình, ngươi đừng quá mức tại nhọc lòng, ta sống 100 tuổi, sau khi chết làm thổ địa lại 3-40 năm, loại chuyện này, vẫn là ứng phó được. Nếu là đoàn viên, hai người chúng ta liền tiếp tục ăn. Sau đó ra tôn nhị người lại liền táo tam nương làm đồ ăn một đợt bắt đầu ăn. Đây là vị kia chủ thần làm đi, có tư vị nhiều. Thổ địa gia vừa nói, người kia linh cảnh bây giờ thế nào rồi? Bây giờ càng ngày càng tốt, đã hấp dẫn mấy trăm tiểu yêu, loại chuyện này, vẫn là phải từ từ đến mới có hiệu quả. Hoàng Thiên xác thực một mực đến không có cái gì bực mình sự, nghe thổ địa gia hết sức cao hứng. Hết thảy thuận lợi là tốt rồi. Ta cũng không có cái gì có thể giúp được ngươi, cũng chỉ có thể vì ngươi cao hứng. Hoàng Thiên không có đem Man Hoang Châu sự tình nói cho thổ địa gia, đoán chừng hắn vậy không tiếp thu nổi loại chuyện này. Chỉ lấy 6 khỏa phúc tinh nói, ta đợi chút nữa giúp ra ra ngươi cho chị vì bên dưới dân chúng chúc phúc 1-2, luôn có thể có gặp giữ hóa lành. Nói chuyện Hoàng Thiên kiêm chức cái phúc thần, thổ địa gia càng phát ra cao hứng. Nguyện vận khí tốt của ngươi. Ta cũng sẽ không xui xẻo đi nơi nào, mấy cái này hai mặt hàng, tính toán không đến trên đầu ta, tự ta có biện pháp giải quyết. Hoàng Thiên đi theo thổ địa gia uống rượu ăn vào vừa hừng đông, thổ địa gia không thắng tửu lực, lại như cũ muốn đưa Hoàng Thiên. Hoàng Thiên y nguyên cưỡi quất ly mà tới phủ thành đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này mất đầu đã kết thúc, nhưng linh cảnh bên trong thần linh, yêu quái, tu sĩ. Y nguyên còn tại đàm luận loại chuyện này. Hoàng Thiên không có muốn dính vào, chỉ muốn mượn âm ti giếng bi âm phủ quan đạo trở về. Đã thấy lấy âm thế bầu trời một mảnh huyết vân, ngưng tụ thành một mảnh, gió tanh mưa máu, hiển rơi một mảnh. Thần linh giết đầu, liền sa đọa thành rồi thần nhiệt, hãy cùng Hoàng Thiên trước đó tại linh cảnh bên trong đối phó tà thú bình thường. Tại trong U Minh tác quái, chỉ là bọn hắn khi còn sống, bị giết đầu. Chết rồi vậy không nổi lên được sóng gió. Chỉ thấy lấy một đạo văn sách bao trùm bầu trời, đem huyết vân bao ở, trên đó viết. Thanh danh cùng cạn bã, khinh thường người nhân đức cơ. Thần đeo tước thiết kiếm, giận dữ tức giết người. Hết thảy đáng sợ biến hóa, liền biến mất tan sạch sẽ. Cách chương.